Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 17, Yên Huân Trang Thiếu Nữ. Chương 17, Yên Huân Trang Thiếu Nữ tặng phiếu đề cử Hắc Tạp ăn bữa phong phú bữa trưa. Thạch Lỗi toàn thân bên trên, bao quát trong thẻ, cũng chỉ thừa 20 mấy khối tiền. Đây là Trương Vị đem trên thân thừa tiền lẻ cống hiến ra đến kết quả nghiêm túc lại tính toán một. Lần tuần này tiêu phí. Khoảng cách 4.708, chỉ còn hơn 111 điểm. Nếu như hôm nay gia giáo có thể đàm đến 2:102, khẳng định là đầy đủ hoàn thành nhiệm vụ. Thế là Thạch Lỗi đánh chiếc xe. Đi vào cái kia cách trường học cũng không tính quá xa khu dân cư nhỏ còn không có gõ cửa. Thạch Lỗi liền nghe đến trong phòng một trận gào thét, là cái thanh âm nữ nhân. Tựa hồ cũng là buổi sáng thông điện thoại thời điểm nữ nhân kia thanh âm. Chỉ là hiện tại rõ ràng mang theo cường đại tức giận. Thạch Lỗi do dự. Không biết nên không nên gõ cửa, ngươi không nên nói nữa. Ta một phân tiền cũng sẽ không cho ngươi. Trong phòng lại lần nữa truyền ra nữ nhân kia thanh âm. Sau đó liền một mảnh yên lặng. Xem ra là tại gọi điện thoại. Hiện tại điện thoại cũng đã cúp máy chỉnh lý một y phục. Thạch Lỗi vẫn là gõ vang cửa phòng, ta nói cho ngươi. Ngươi còn dám đến ta nơi này. Ta liền báo động. Trong môn, truyền ra nữ nhân thanh âm phẫn nộ. Xem ra nàng là coi Thạch Lỗi là thành vừa rồi nàng thông điện thoại người. Coi là người kia đến cửa, ách ngài khỏe chứ. Ta buổi sáng theo ngài hẹn xong đến đàm ra dạy sự tình. Thạch Lỗi lớn tiếng nói đến bên trong sững. Sờ một, lập tức phòng trộm cửa bị mở ra. Một cái diện mục mỹ lệ, dáng người cũng coi như không tệ nữ nhân đứng ở bên trong cửa thoáng dò xét một Thạch Lỗi. Nữ nhân vuốt một thoáng có chút tán loạn tóc, mang theo áy náy nói ra, thật có lỗi, ta tưởng rằng tranh thủ thời gian vào đi, ngươi chính là Thạch Lỗi. Thạch Lỗi gật đầu một cái nói, ngươi tốt, ta là Thạch Lỗi, là Ngô Đông Đại học sinh viên năm 4, mau vào mau vào. Vừa rồi không có ý tứ. Ta cho là ngươi là người kia, sau khi vào nhà. Thạch Lỗi phát hiện trong phòng sửa sang thực rất không tệ. Chỉ là trên tường tựa hồ có chút ô chọc dấu vết. Tựa như là đoạn thời gian trước trải qua một trận đại chiến một dạng. Thạch Lỗi móc ra thẻ học sinh. Cùng chứng minh nhân dân. Những này là nhất định phải ngay từ đầu liền cho đối phương nhìn là như thế này. Ngay từ đầu là bạn học ta cho ngài gọi điện thoại. Nhưng hắn không phải nếu ứng nghiệm mời ra giáo người. Hắn cú điện thoại kia vốn chính là giúp ta đánh. Cho nên thứ nhất thông điện thoại hắn cũng không có nói cho ngài tên. Hắn đã nói với ta về sau. Ta liền theo ngài liên lạc qua. Trong nhà ngài là một cái sơ tam nữ hài tử đúng không? Nữ nhân giờ phút này cũng bình tĩnh không ít. Cho Thạch Lỗi rót cốc nước. Ngồi tại Thạch chồng chất đối diện. Nghiêm túc đánh giá Thạch Lỗi, tựa hồ đối với Thạch Lỗi bề ngoài còn tương đối hài lòng. Nữ nhân mới nói, hài tử của ta có thể so sánh phản nghịch. Thực ta cũng không phải trông cậy vào mời thầy giáo dạy kèm tại gia có thể giúp nàng đề cao bao. Nhiều thành tích, chỉ là cần phải có người có thể ở cuối tuần thời điểm bồi tiếp nàng hoặc là nói. Cũng là coi chừng nàng, đừng cho nàng đi ra ngoài theo những bất tam đó bất tứ. Nữ nhân nhíu nhíu mày. Cải thiện một chính mình tìm từ. Đừng cho nàng theo những cái kia không tốt lắm hài tử cùng một chỗ hồ nháo cho nên. Ở nhà dạy thời gian bên trong. Người chỉ cần bảo đảm nàng không rời đi nhà là được. Ta tương đối bận rộn. Cuối tuần thường xuyên tăng ca. Cho nên cần ngươi mỗi tuần 6 buổi trưa đều tới một chuyến. Chủ nhật có đôi khi cũng sẽ có nhu cầu giá cả. Ta cùng ngươi đồng học nói qua. 60 nguyên một giờ. Không có vấn đề lời nói hôm nay liền bắt đầu đi. Thạch Lỗi hơi sững sờ. Trong lòng tự nhủ nữ nhân này ngược lại là nhanh chóng quyết đoán bộ dáng. Nói, ngài không cần hiểu biết một ta học tập tình huống. Nữ nhân lắc đầu, miễn cưỡng cười một tiếng. Nói, ta mới vừa nói. Ta thực chỉ là cần phải có cá nhân có thể ở cuối tuần tiếp cận nàng không cho nàng đi ra ngoài. Thuận tiện có thể lên lớp liền tốt nhất ngươi thử trước một chút đi không nói gạt ngươi. Nhà ta đã đổi không ít gia giáo. Đến bây giờ còn không có một cái nào có thể làm đầy một tháng hy vọng ngươi có thể chịu được nữa. Nhi của ta, Thạch Lỗi trong lòng tự nhủ. Ta cũng không nghĩ trưởng làm. Vốn chính là vì hôm nay cái này 102. Chỉ cần đem hôm nay ứng phó. Đại không kém liền nói ứng phó không cho nàng thay người tốt, lời này đương nhiên không thể nói ra. Được, mà lại Thạch Lỗi cũng hiếu kỳ. Muốn nhìn một chút cái mới nhìn qua này rất có nữ cường nhân khí chất nữ nhân đến tột cùng sẽ có. Cái như thế nào phản nghịch nữ nhi nữ nhân nhìn trong lúc nhất thời. Móc ra 120 khối tiền. Đưa tới Thạch Lỗi trước mặt. Nói, mặc kệ như thế nào. Hôm nay cái này 120 trước cho ngươi, ta hôm nay xin phép nghỉ. Nhưng là 3 điểm trước đó còn phải chạy về công ty. Hôm nay làm phiền ngươi, Thạch Lỗi do dự một. Vẫn là tiếp nhận này 120 khối tiền. Gật gật đầu. Đứng dậy nữ nhân chỉ một gian đóng kín cửa gian phòng. Nói, nàng liền ở bên trong a. Nàng gọi Trương Tịnh Tịnh, Thạch Lỗi cũng không nhiều lời. Trực tiếp hướng đi gian kia phòng. Gõ gõ cửa phòng. Bên trong nửa điểm thanh âm đều không có. Hắn quay đầu nhìn xem cái kia phong thái yểu điệu nữ nhân. Gặp nữ nhân không có phản đối. Liền trực tiếp vặn mở cửa phòng, vừa mở cửa. Nói thật. Thạch Lỗi liền đã ý thức được hôm nay phần này gia giáo công tác có bao nhiêu khó làm. Nói như vậy, sơ tam nữ hài tử, 14-15 tuổi, trong phòng đều là chút phấn hồng sắc loại hình tiểu tư tưởng. Thế nhưng là trước mắt hết thảy, lại hiển nhiên cũng không phải là như thế, trên tường ngược lại là cũng có ngôi sao logo quảng cáo. Nhưng lại cũng không phải cái gì tuấn nam mỹ nữ, mà chính là một số hình thù kỳ quái tên cơ bắp. Trên thân tất cả đều tràn đầy hình xăm, trên lỗ tai, trên mũi. Phàm là có thể mặc lỗ địa phương giống như đều có hình cái vòng vật, trong phòng cũng là loạn tựa. Như là vừa vặn phát sinh qua đệ tam thứ thế giới đại chiến đồng dạng lộn xộn. Dùng rối loạn hình dung đều không đủ, một người mặc áo da màu đen nữ hài tử ngồi tại trước bàn. Trên lỗ tai mang theo một cái cực đại tai nghe. Chính cùng lấy âm nhạc gật gù đắc ý, cho dù là Thạch Lỗi cũng có thể rõ ràng nghe được trong tai nghe truyền đến táo bạo âm nhạc. Kỷ Lý Oa lập tất cả đều là tiếng Anh. Thạch Lỗi đi qua. Hai nữ hài tử trên đầu tai nghe đắm chìm trong thế giới của mình bên trong. Trương Tịnh Tịnh bên tai đột nhiên không có tiếng âm nhạc, lập tức quay đầu lại, căm tức nhìn Thạch Lỗi, tựa hồ đã sớm biết Thạch Lỗi thân phận. Trương Tịnh Tịnh cả giận nói, đem tai nghe trả lại cho ta. Thạch Lỗi không để ý tới nàng, dứt khoát đem liên tiếp tai nghe điện thoại di động cũng lấy tới. Rút ra tai nghe dây, lại đưa di động trả lại cho nàng, ngươi đang làm gì? Trương Tịnh Tịnh hết bệnh phát phẫn nộ, Thạch Lỗi lúc này mới có thể hảo hảo dò xét một cái này. 14-15 tuổi nữ hài tử tóc ngắn, lại tựa hồ cũng không quá ngắn, chỉ là bởi vì uốn thành bạo tạc đầu, uốn lượn giống như là trên đầu đỉnh lấy một đống mì ăn liền. Mới lộ ra tương đối ngắn, nếu như kéo thẳng lời nói, đại khái cũng là có thể rủ xuống tới bả vai, bộ dáng trên mặt vẽ lấy vô cùng thê thảm trang. Đại mắt quầng thâm, nghe nói là lưu hành yên huân trang. Trên môi là hắc sắc môi son. Trên tóc còn hồng hồng lục lục trọn nhiễm mấy túm, trên thân áo da mở rộng ra. Bên trong vậy mà chỉ mặc một bộ nội y. Ngực không lớn. Mới không có lộ hàng để Thạch Lỗi nhìn thấy câu nửa người, lại là một đầu ngắn đến bờ mông quần ngắn. Cái này khí trời, đứa nhỏ này cũng không sợ đông lạnh lấy, nhìn cái gì vậy? Chưa thấy qua mỹ nữ a. Trương Tịnh Tịnh hoàn toàn cũng là nàng tiểu thái muội bộ dáng. Chống nạnh giận dữ mắng mỏ Thạch Lỗi. Thạch Lỗi im lặng lắc đầu. Trong lòng tự nhủ cái này thật đúng là phản nghịch rất quá đáng. Phi chủ lưu a, nhìn bên ngoài nữ nhân kia, hẳn là một cái công ty cao quản, vô luận khí chất vẫn là tu dưỡng, đều rất không tệ bộ dáng. Có dạng này một đứa con gái, đoán chừng rất lợi hại. Đau đầu đi, vừa rồi điện thoại náo không tốt chính là cái này gia đình sẽ như thế nguyên nhân. Thạch Lỗi đột nhiên cảm thấy chính mình sinh ở một cái rất bình thường trong gia đình, lại là một kiện rất hạnh phúc sự tình. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.